Chương 655, chiêu yêu phiên cơ hội. Tuy rằng Ngọc Độc Tú tự ý hủy diệt phong thần bảng, đem đối chia làm từng cái một bảng danh sách, nhất là cuối cùng làm ra một cái công đức bảng, gọi các vị giáo tổ có chút khó chịu, nhưng tình thế bức người, nếu không phải Ngọc Độc Tú xuất thủ, chỉ sợ các vị giáo tổ coi như là tu vi thâm hậu, nhưng cũng tìm không ra so với cái này biện pháp tốt hơn. Thái Bình giáo tổ gật đầu, không sai, phong thần bảng sẽ chắn ra lẻ, không phải là ngươi sai lầm, còn đây là thiên ý dã. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, đệ tử kia an tâm, hôm nay phong thần sẽ chắn ra lẻ, năm nào nếu là gom thành nhóm, quay về nhất thể, là được sau đó sẽ đi phong thần việc, trọng đính càn khôn thiên địa. Cái này phong thần bảng lại còn có khả năng lần nữa khôi phục là chỉnh thể một bên một vị chuẩn tiên cũng sửng sốt. Ngọc Độc Tú gật đầu, tự nhiên như vậy, cái này phong thần bảng chính là thiên đạo thần khí, đại thiên phong thần sắc, có vô cùng sức mạnh to lớn, há là dễ dàng như vậy hủy diệt, chỉ cần một ngày nào đó phong thần bảng một lần nữa hội tụ, là được tính được ngày đó địa biến cách việc. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú đem ánh mắt nhìn về phía các vị thần chi, trước bổn tọa đánh tan phong thần bảng, nhưng có vô số phong thần bảng bổn nguyên rơi xuống hạ giới, có thể là thần trước, cho người tất nhiên sẽ du ngoạn sơn thủy thần vị, thành tựu trường sinh bất tử, còn cần các vị làm ơn, không được gọi được di trạch tân tấn thần chi làm ác. Ta đợi cần tuân động chủ pháp chỉ các vị thần chi hướng về phía Ngọc Độc Tú nhất tề thi lễ, hôm nay Ngọc Độc Tú phân chia phong thần bảng, đem thiên đình lục ngự quyền thế triệt để tách ra, tương hỗ ngăn được, lại gọi cái này các vị thần chi, tu sĩ thấy được Ngọc Độc Tú thủ đoạn, lực ảnh hưởng. Hôm nay chuyện, phong thần bảng việc cáo một đoạn rơi, đệ tử nhưng phải trở về 33 trọng thiên, làm theo thiên địa nguyên khí, xin các vị thứ lỗi. Nói Ngọc Độc Tú không đợi mọi người trả lời, cũng đã xoay người hướng về thiên đình biểu thị đi ra ngoài. Lại nói Ngọc Độc Tú cười thanh nhưu, thẳng lên cửu thiên, đi vào 33 trọng thiên. Trong lòng yên lặng suy nghĩ, giá hạ tử chiêu yêu phiên cũng nên thành. Thế gian này không có hai mảnh giống nhau lá cây, đồng dạng cũng sẽ không có hai kiện tương đồng tính chất thiên địa thần khí, phong thần bảng cùng chiêu yêu phiên tuy rằng khác nhau. Nhưng tính chất nhưng không sai biệt lắm, cái này phong thần bảng trên đời một ngày. Chiêu yêu phiên liền khó mà đạt được thiên địa tán thành. Ngọc Độc Tú hôm nay thuận thế đem phong thần bảng đánh tan, mở ra, thế gian này lại vô phong thần bảng, chiêu yêu phiên tự nhiên sẽ đạt được thiên địa thừa nhận, trở thành yêu tộc vô thượng thần khí. Mãng hoang trong, các vị yêu thần tề tụ nhất đường, của mọi người vị yêu thần đối diện, một cái gánh chó cái lỗ thai yêu thần mặt mang bất mãn nhìn đối diện các vị yêu thần. Cái này mang theo chó cái lỗ thai yêu thần lúc này cũng muốn khóc. Bản thân thật vất vả trở thành yêu thần, vốn có muốn qua một số thanh tịnh cuộc sống, ai biết trước đó vài ngày một đám sát tinh tìm tới cửa, cùng mình nói chuyện gì phong yêu đại kế, con chó kia thần sắc vốn còn muốn hòa đối phương lý luận một phen, hắn đối với nói phong yêu đại kế có thể không có hứng thú, nơi đó có vùi ở mình ổ chó trong thoải mái. Nhưng mà làm cẩu thần nhìn đối diện khí thế ngập trời hơn 10 vị yêu thần sau đó, nhất thời tất cả ngôn ngữ cũng trong nháy mắt nuốt xuống, sau đó khô khô cười, hảo, ta đồng ý tế luyện cái này chiêu yêu phiên. Nói, cẩu thần một luồng chân linh lôi cuốn tới máu huyết, trong nháy mắt rơi vào rồi chiêu yêu phiên trong. Hừ, coi như ngươi lão gia hỏa này thức thời hổ thần đại trong ánh mắt hung quang từ từ thu liễm, vô vô cẩu thần bả vai nói, ngươi hôm nay nếu đã vào cái này chiêu yêu phiên. Vậy chúng ta thế nhưng đồng nhất cái trên chiến trường đồng minh, huynh đệ ngươi hà không gia nhập ta đợi đội ngũ, vì bọn ta bình định mãng hoang làm một số cống hiến. Nhìn các vị yêu thần âm xâm xâm dáng tươi cười, con chó kia thần sắc dám nói không sao. Chỉ sợ một cái chữ bất hạ xuống, đó là long trời lở đất, hắn cẩu thần lãnh địa trong nháy mắt bị người ta giao cho đánh thành phế tích. Rơi vào đường cùng, cẩu thần phải vẻ mặt đau khổ. Gia nhập cái này một con trong đội ngũ. Lại nói Ngọc Độc Tú đánh tan phong thần bảng. Tất cả đem chân linh ký thác lại chiêu yêu phiên trong các vị yêu thần kịch đều cũng có cảm giác ứng với. Tựa hồ số phận một loại hạn chế trong nháy mắt bị phá ra, lấy các vị yêu thần đạo hạnh. Chút tác suy đoán liền cũng biết xảy ra chuyện gì. Hồ thần lãnh địa, hồ thần nhu mỹ mắt to nhìn về phía hư không, tiểu tử này còn thật là có chút môn đạo, cư nhiên thực sự hủy đi nhân tộc phong thần bảng, cho ta yêu tộc chiêu yêu phiên nhường ra vị trí, nhưng mà trên thế giới không có miễn phí cơm trưa, tiểu tử kia vô lợi không dậy sớm nổi. Hắn như vậy tương trợ ta mang hoang, rốt cuộc để cái gì? Hồ thần lúc này do dự, một ngày không nghĩ ra Ngọc Độc Tú mục đích chỗ, nàng liền một ngày khó an. Hiểu ra Ngọc Độc Tú chính là nhân tộc thiên tiêu, nhất chi độc tú, nhưng hôm nay nhưng tương trợ nhân tộc lớn nhất đối đầu yêu tộc. Người kêu yêu thần nghĩ như thế nào pháp thuật? Tiểu tử này cơ trí như hồ, coi như là so với bổn tọa còn muốn gian trá ba phần, cư nhiên bản cách bích du động thiên, ẩn cư thiên giới 33 trọng thiên. Còn muốn đi qua 33 trọng thiên tìm được tiểu tử này thăm dò một chút lai lịch, cũng không quá dễ dàng a. Hồ thần đầy mặt cảm thán. Đang nghĩ ngợi, đã thấy trong hư không một đạo phù chiếu bay tới, rơi vào hồ thần trong tay. Hồ thần độc lấy trong đó biến mất sau đó, cũng mặt lộ sắc mặt vui mừng, ta mãng hoang đại kế đem thành, cái này thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, chỉ cần đem mãng hoang trong tất cả yêu thần chân linh cũng nhét vào chiêu yêu phiên trong, cử vạn tộc lực, cộng bái chiêu yêu phiên, tất nhiên có khả năng đạt được thiên địa đáp lại, hôm nay không có phong thần bảng cái này cản trở, ta yêu tộc đại nghiệp có thể kỳ vậy. Sau khi nói xong, hồ thần nhắm mắt lại, bắt đầu suy tư Ngọc Độc Tú sở tác sở vi, và Ngọc Độc Tú một loạt cử động khác thường, mong muốn từ trong đó nhìn ra Chu Ti Mã Tích. 33 trọng thiên, Ngọc Độc Tú nhìn trước người hừng hực thiêu đốt bát quái lô, trong mắt ngọc sắc vòng tròn lóe ra, bổn tọa tiện nghi là tốt như vậy chiếm được sao, ăn bao nhiêu, ngươi liền phải cho ta ngay cả vốn lẫn lời nổ ra. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú chậm rãi hợp lại mí mắt, cái này đính hôn vật, cũng khó mà lựa chọn, Đông Hải giàu có trình độ, không thể so bất kỳ một cái nào vô thượng đại giáo xui xẻo, Ngao Nhạc thân là Đông Hải hòn ngọc quý trên tay, hội thiếu khuyết pháp bảo sao? Cái này đính hôn nên luyện chế cái gì bảo vật sắc thực thật làm người khác đau đầu. Ngọc Độc Tú lẩm bẩm, mũi thở giữa không gian truyền đến từng đợt quế hoa cao hương vị ngọt ngào, lại gọi kỳ tâm thần sắc khẽ động. Phong thần bảng vỡ vụn, chia làm các loại bảng danh sách biến mất lưu truyền thiên hạ, nhất thời dẫn tới chúng sinh đều sợ hãi than, đối với bảng danh sách cũng khải dò xét không ngớt. Nếu ai có thể chấp trưởng bảng danh sách, tất nhiên sẽ trở thành chúng thần chi vương, một bước lên trời, thống lĩnh thiên hạ vạn thần sắc, trường sinh bất tử. Bực này biến mất một khi lưu truyền, trong nháy mắt ở chư thiên trong cuốn lên kinh đào hãi lãng, không biết bao nhiêu lão cổ hủ dục dịch. Thái Bình Đạo, Bích Tú Phong chủ điện, Ngọc Độc Tú chỗ biệt viện, Khổng Tuyên lúc này phảng phất là biến thành một cái lô đen, quanh thân các loại thiên địa nguyên khí chảy qua nơi đây, không chậm trễ chút nào được hắn thôn phệ. Theo thôn phệ nguyên khí càng nhiều, Khổng Tuyên lại càng có thể cảm giác được thực lực của chính mình tiến bộ, phương hư không thế giới ở từ từ vững chắc ngưng tụ, ngũ hành không ngừng lưu chuyển. Siêu một đạo phù chiếu tự cửu thiên rũ xuống, trong nháy mắt rơi vào Khổng Tuyên trước người. Cầm lấy phù chiếu, Khổng Tuyên trong mắt lóe lên lau một cái dáng tươi cười, sư tôn cư nhiên độc chiếm thứ 33 trọng thiên, quả nhiên là đại tài, hôm nay gọi ta đi vào 33 trọng thiên được hưởng thanh tịnh, cũng được, cái này thế tục không có lưu luyến chỗ, cái này sẽ tùy sư tôn pháp thuật chiếu tiến nhập 33 trọng thiên đi. Ú đọc sách vê đút, vô cản sủ, con Khổng Tuyên hóa thành ngũ thải thần quang. Trong nháy mắt đi qua thiên giới, ở phù chiếu rắc dưới, đi tới thứ 33 trọng thiên, cảm giác được nồng nặc kia thiên địa linh khí, còn có hơi tiên thiên đạo vận nguyên khí, nhất thời trận to hai mắt nói, địa phương tốt, quả nhiên là địa phương tốt, trách không được sư tôn hội triệu tập ta tới đây. Đại kiên một cái bí ẩn chỗ, một cái râu ria sồm sàm thanh niên nam tử đầy mặt khổ sở nhìn hư không, cảm thụ được xa xa quần quận nguyên khí, tu sĩ kia vẻ mặt đưa đám nói, ta đây là tạo cái gì người ta sư tôn cũng quá không đáng tin cậy. Phong thần là lúc cư nhiên không có ta thần vị cũng được, cũng đem ta ném ở phàm trần không quan tâm, những thứ này tên đáng chết, cư nhiên ham ta đổ lòng bí thuật, quả nhiên là tội đáng chết vạn lần. Ngươi nói người này là ai, nói ra bảo quản gọi ngươi thất kinh, không phải là Trần Thắng hay là cái đó. Lúc này Trần Thắng nơi đó có cùng vậy hăng hái, lúc này quanh thân quần áo lạp tháp, mặt mũi tràn đầy dơ bẩn, sợi tóc xóa tung, không biết lây dính bao nhiêu bụi bẩm. Tục ngữ nói thật tốt, người sợ nổi danh heo sợ tráng, Trần Thắng chằm long. Đúng là chư thiên hơi khiếp sợ, cái này đồ long thuật, chư thiên đại năng hơi bị ghé mắt, nhưng dã dẫn tới cố tình người nhìn trộm, nhất là Trần Thắng chảm long, nhưng không có được phong thưởng dưới tình huống, loại này nhìn trộm càng thêm cường liệt.